Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, người trẻ tuổi tính tình rất lớn. 5/9 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 12. Nhìn thấy IG lầu một giây khóa gang plank một khắc này. Zip mặt đều tái rồi, bờ vai của hắn đang khe khẽ run rẩy. Tựa hồ chính kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng. Khí mộng bức là một loại như thế nào trải nghiệm? Zip trước kia còn thật không có qua loại cảm giác này. Hiện tại, có rồi, nhất là dưới đài như sóng chiều tiếng hoan hô. Phảng phất đặt mình vào tại IG sân nhà. Càng làm cho Zip trong lòng cảm giác khó chịu. Ta tuyển nhện, bắt băng hắn, Mountain sâu kín nói. Hắn cũng bị tức giận đến không nhẹ. Ai gì, quá nhảy a. Nếu như ý nghĩ của hắn bị Lý Mục biết, Lý Mục cũng chỉ có thể ôm lấy im lặng. Bằng cái gì ngươi có thể chơi gangplank ta liền không thể chơi? Khoan hãy nói, Lý Mục chỉ là đơn thuần cảm thấy gangplank thứ này đã phóng suất, vậy sẽ phải cầm, cùng có phải hay không dạy làm người không có quan hệ gì. Ta Lý Mục biết điều như vậy, bình thường cùng các đội hữu thân mật bảo vệ, đối đãi đối thủ cũng luôn luôn đều là hữu nghị thứ nhất. Tranh tài thứ hai, sẽ mức độ lớn nhất cho nhất định tôn trọng. Ta là loại kia rất bình thường nhảy người sao? Dây khóa, AHQ lầu một lầu hai cơ hồ con mắt đều không nháy mắt một chút. Trực tiếp khóa chặt top lên Darius, răng gồ nhện hai cái này anh hùng. Bên trên giã tương đương cường thế tổ hợp tới tay. Khác một bên, IG lầu 2 cho Cacao lấy được Jungle V. Lầu 3 thì là đã định ADC As. Màu tím phương 3-4 lâu. ADC lựa chọn Silver. Phụ trợ Braham, một đôi đầy tuyến tổ hợp. Ta lấy cái gì tốt? Còn dựa theo sớm định ra đội hình đi chọn sao? Bắn nhưng có thể quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên. IG huấn luyện viên theo bản năng nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục im lặng, nhìn ta làm gì? Không là bất kể OMG huấn luyện viên. Vẫn là ngươi, đều có chút vấn đề à. BP liền BP, vì lông nhìn ta, liền nguyên kế hoạch đi. Huấn luyện viên nghẹn trong chốc lát, mở miệng nói ra, đi, bắn nhưng không có rông dài. Trực tiếp quyết định Leona. Lôi Ona, về phần Mid Rookie, thì là lựa chọn thích khách loại hình anh hùng. Ecto, IG đội hình đã định. Top lên Gangplank, Jungle V, Mid Echo, ABC, phụ trợ Leo. Ông trời ơi, IG cái này đội hình tốt táo bảo. Tôn Á Long đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt toát ra một vòng nụ cười vui mừng. Bất quá ta thích. Cùng bọn hắn sợ cái gì? Làm là được rồi. Sớm lựa chọn đội hình như vậy. Trước hai bàn cũng sẽ không thua. Hoa huynh đệ. Cảm giác IG toàn bộ đều táo bạo đi lên. Bộ này đội hình vừa lấy ra. Ta nhìn đều tê cả da đầu. Không phải sữa. Thật không phải là sữa. Các người có thể nhìn xem IG cái này đội hình mạnh kéo quá nghiêu bước. Sika có chút khoa trương. Nói. Mà Mia cũng là cấp gia có chút đúng trọng tâm phân tích. Hoàn toàn chính xác, IG bên này có thể lập đoàn nhân vật rất nhiều. As có thể, Leona có thể, hai cái này cứng rắn khống bắt cơ hội năng lực rất mạnh. Một khi lái đến đối thủ một mình cơ hồ là hẳn phải chết. Mà lại có Leona tồn tại, Mid Echo kỹ năng tỷ lệ chính xác cũng sẽ tùy theo đề cao không ít. Một bộ này khống chế liên đánh toàn, phối hợp vi đơn thể khống chế sông mặt. Cái này đội hình, thật rất bình thường hung. Một bên khác, AHQ không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng một tay lựa chọn Fizz, top lên Darius, Jungle nhện, Mid Fizz, ADC Silver, phụ trợ Braham. Tương đối mà nói, AHQ đội hình cũng coi như không tệ. Mặc kệ là đánh trái tay năng lực vẫn là tiên cơ lập đoàn năng lực đều không thể so với IG kém nhiều. ít, mà lại cuối cùng cái này Fizz rất bình thường tao a. Fizz đoàn chiến sẽ rất linh hoạt, muốn đơn độc đem nó bắt rơi có chút khó khăn, song phương đều lấy được mình muốn đội hình. Về phần đánh hiệu quả như thế nào, còn phải xem đám tuyển thủ riêng phần mình phát huy. Cá nhân ta tương đối lo lắng Gangplank cái giờ này. Gangplank nếu như có thể phát dục chính là cái boss. Phát dục không lên, một ván trước AHQ top lên Gangplank các người cũng nhìn thấy. Phốc thử, không hiểu, Zip hắt hơi một cái, sau đó sờ lên ngực. Có đau một chút, ta muốn đánh băng hắn. Zip dùng khăn giấy lau miệng, chợt dương mắt lạnh lẽo trong màn hình kia nguyên bản thuộc về mình bản mệnh anh hùng thân ảnh. Đã xuất quỹ, liền phải làm cho tốt, bị hành hung giác ngộ. Ta Noxus ở trên đơn vị trí bên trên còn chưa sợ qua ai. Chiến cuộc tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong bỗng nhiên khai hỏa. Giai đoạn trước chọn vị trí đều khá cẩn thận. Nhận thứ này cấp 1 chỉ có tại học tập e kỹ năng tình huống dưới mới có nhất định tiên cơ năng lực khống chế, nhưng học được e về sau chuyển vận năng lực lại sẽ rất chênh lệch. Cho nên tại trong trận đấu sẽ rất ít có người tại lựa chọn nhận tình huống dưới tới làm xâm lấn. Một cấp đoàn thế cục chớp mắt là qua, rất có thể ngay tại ngươi CTIL cộng E thăng cấp kỹ năng thời điểm đối thủ liền đã có ý thức bắt đầu tẩu. Vì, đối với song phương tới nói, trận đấu này đều cực kỳ trọng yếu, ai cũng không có tại cấp một tùy tiện hành động. Lý Mục đi tới lên đường, quy vừa cũ, thủy tinh bình dược vương ra giả, chỉ là tại phù văn bên trên. Lý Mục có làm qua nhất định điều chỉnh, cái này cùng cá nhân quen thuộc cũng có quan hệ. Trước kia Lý Mục dù là chơi Thresh thời điểm, cũng sẽ ở phù văn bên trong xếp vào một viên bạo kích. Liền một viên, tiến vào trò chơi cũng mới 1% mà thôi. Nhưng chính là 1% này thường thường sẽ mang đến một chút có chút kỳ diệu sự tình. Darius vung lấy cự phủ xuất hiện ở trên đường. Tiểu binh còn không có hội tụ, Lý Mục đã cảm thấy sát khí. Người trẻ tuổi tính tình rất lớn a, như thế sao động sao? Lý Mục điều khiển Gangplank đi ra phía trước. Zip nheo mắt, cái này tính tình lập tức áp chế không nổi. Quy Vĩ Vang đại sát tứ phương lên tay. Để hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện. Gangplank thế mà liền như vậy ngây ngốc miễn cưỡng ăn hắn một cái quy. Còn đi tới trên mặt của hắn, hòa a tiếp quy, tại miễn cưỡng ăn một cái đại sát tứ phương điều kiện tiên quyết. Lý Mục cận thân, không chút hoang mang đánh một bộ, Gangplank tại làm lại về sau. Trước kia phổ công mang độc biến thành bị động, mà lại liền trương một cái công kích hữu hiệu. Thời gian cooldown dài đến 50 giây, nhưng chính là lần này tổn thương lại có chút không tầm thường. Cơ sở tổn thương phối hợp Gangplank bản thân hỏa A, chí ít để tạo thành gần 100 điểm tổn thương, mà lại tại hỏa A đánh sau khi ra ngoài, sẽ còn thu hoạch được 30% tốc độ di chuyển tăng thêm. A xong sau, Lý Mục quay đầu liền chạy, căn bản không cho Darius A cơ hội của mình. Darius vòng ngoài quy tổn thương không tầm thường. Nhưng cuối cùng không bằng Lý Mục một phát hòa A tiếp một cái quy tạo thành tổn thương tới cao hơn. Đợt thứ nhất thay máu, Lý Mục liền kiếm lời. Người này, Zip ý thức được mình có chút bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn bắt đầu ép buộc mình tỉnh táo lại. Zip rất rõ ràng, một cái tuyển thủ chuyên nghiệp trọng yếu nhất chính là thời khắc bảo trì đại não thanh tỉnh. Một khi đầu nóng lên. Lên đầu, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều sai lầm. Đợt thứ nhất Zip không có có ý thức đến Gangplank thế mà lựa chọn đón đỡ hắn quy cũng muốn đổi một. Đợt máu, loại này nhỏ xáo lộ hắn lần thứ nhất gặp. Kiềm chế tính tình đi, tâm tính nổ là không thể nào thắng ta. Lý Mục khẽ lắc đầu, xuất ra Darius liền muốn treo lên đánh Gangplank rồi. Không có ý tứ, cấp 1. Người thỏa đáng cháu trai, Lý Mục căn bản không cân nhắc sơ kỳ làm hao tổn tình huống. đi lên liền trực tiếp đối Darius dừng lại mãnh quy. Darius hai lần nếm thử muốn dùng quy kỹ năng tàn sát cọ đến Lý Mục tiến hành hồi máu, lại cuối cùng đều là thất bại. Cấp một thời điểm, nếu như Darius học tập chính là kỹ năng, kia hoàn toàn chính xác rất bình thường đáng sợ. Một đường đuổi theo A nếu như đánh ra xuất huyết hiệu quả, đem rất có thể tạo thành đánh giết. Nhưng ở S5 phiên bản, thứ nhất không có phong bạo kỵ sĩ tuôn ra cái này một thiên phú. Thứ hai trong trận đấu cũng sẽ không mang theo tăng tốc. Cho nên tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn đều lựa chọn cấp một học tập quy kỹ năng. Chân ngắn tệ nạn, như vậy hiện ra, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.